Thần Nguyên Kỷ, chương 161, trở lại. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm sau, trung tâm nhân tộc địa giới. Tại nơi địa giới này bên trong, toàn bộ nhân tộc chiếm cứ rộng lớn địa bàn, được cai quản dưới trướng các thế lực lớn. Mỗi địa phận thế lực lớn cai quản, vậy đều so cái kia toàn bộ Bắc Thành lớn hơn ít nhất chính là vài trăm vạn lần. Mà cai quản nơi đây nhân tộc thế lực liền không chỉ có một hay hai cái, mà là rất nhiều, ít nhất đều có 10 số lượng trở lên. Trong đó bao gồm Linh Giáo Đoàn, Vực Sâu Giáo Hội, Quang Minh Thần Giáo, Hoàng Hôn Học Phái, Thợ Săn Công Hội, Huyết Thập Tự, Hắc Tháp, Vĩnh Dạ. Này đại biểu một ít dẫn đầu bên trong, không chỉ giáo phái, chế độ vương quốc, hay tự lập chế độ đều không phải là cái gì quá hiếm lạ. Từ đó có thể đại khái hình dung một chút, này vùng trung tâm nhân tộc là có bao nhiêu lớn, mà trong thế giới này, nhân tộc cũng chỉ là chiếm một phần nhỏ, còn lại đều là các cái khác chủng tộc. Tính một chút, hẳn là nhân tộc chiếm được 1% toàn bộ diện tích. Từ đó có thể thấy được thế giới này to lớn mức độ. Trước đây rất lâu hẳn sẽ không như vậy, đều là do cái kia mở ra, cùng thôn phệ thế giới khác tinh hạch tự khuếch trương. Vốn nó bản thân ban đầu hẳn cũng là hình cầu, nhưng tại lớn đến một phạm vi nhất định sau, này mảnh thế giới trôi nổi tại hư không dưới dạng một hòn đảo nổi khổng lồ. Nam Liên Minh Trung Địa Vực Sô Đô thành phố, nơi này cũng không phải là thiên về hiện đại hoàn toàn kiến trúc thành phố, mà là một loại khá kỳ lạ. Nó cho người cảm giác lại là hiện đại, lại là mang đậm phong cách lạnh lẽo pha thêm cổ xưa hương vị. Giáo đường, linh mục, các loại cổ xưa chú tự, thêm vào đó là nguyền rủa, cổ lão thánh tháp, cùng với vô số màu đen cao chót vót đỉnh nhọn phong cách kiến trúc. Đó chính là Nam Bộ Liên Minh Trung Địa Vực, đặc hữu phong cách. Đây cũng chính là phạm vi mà Linh Giáo Đoàn toàn quyền địa vực. Một cái trung địa vực bên trong có rất nhiều thành phố, nhưng này Sô Đô thành phố chính là lớn nhất một trong, cũng là địa điểm mà Linh Giáo Đoàn tổng bộ tại. Còn vì sao nói là liên minh? Này thì đơn giản, một mình nhân tộc đều địa bàn lớn như thế, tất nhiên cũng sẽ không chui rúc về một chỗ, mà nơi có người, chắc chắn sẽ có phân tranh. Có thể nói, nội bộ chính là các tách rời mảnh vỡ ghép lại cùng nhau, tạo thành mặt bài nhân tộc. Trên đường phố lúc này có chút náo nhiệt, Mạc Phong một thân màu đen trang phục, trên mặt cũng không có mang theo Linh Giáo Đoàn đặc hữu loại kia mặt nạ. Cứ như vậy chậm rãi bước đi, nhìn lại một chút xung quanh quen thuộc khung cảnh bố cục kiến trúc. Nếu như nhớ không lầm, hắn lần trước nhìn thấy những này đã là 8 năm về trước. Khi đó, hắn cũng không có rảnh rỗi thời gian quan sát kỹ càng. Cũng chỉ là cách vài năm mới có thể xuất hiện bên ngoài một chút. Còn lại đại bộ phận đều ở trong vùng đặc biệt thế giới kia tiến hành huấn luyện. Đi đi, đại khái quá 20 mấy phút thời gian, hắn liền đi tới một ngôi giáo đường phía trước, chậm rãi bước vào bên trong. Nơi này cũng không có náo nhiệt, đều chỉ có vài người cùng với một vị lão nhân đứng tại trên bục cao. Thế giới này cư dân, tin vào thiên thần tất nhiên là có, và thần cũng chân thực tồn tại. Hơn nữa càng không chỉ có một vị, nhưng như ban đầu nói qua, thần linh tại thế giới này, ác thần chính là tai họa, thiện trận danh thần thì chính là tẩy não cùng với ác mộng giao dịch. Vậy tại sao lại còn có những này giáo đường? Tất nhiên chính là những kẻ có năng lực hấp thu tín ngưỡng mạnh lên dùng tới, hoặc là loại nào đó năng lực cần làm như vậy. Điển hình nhất chính là một số loại năng lực quá nguy hiểm, thậm chí so với na chát còn muốn lạc mất bản thân. Như vậy liền cần tín đồ. Chỉ cần một ngày hắn còn tín đồ tin tưởng kêu gọi, vậy liền có thể níu giữ lại tự thân, có được sức mạnh to lớn, cùng với lâu dài sự sống. Tất nhiên đánh đổi là điều cần thiết, cũng không có gì phải bất ngờ hay sợ hãi. Điển hình như Mạc Phong bản thân đồng dạng, không nói đến sinh linh bình thường vốn có cảm xúc mất đi, hắn bây giờ ngày ngày phải sống bằng thuốc, có lẽ sau này sẽ còn xuất hiện đáng sợ hơn đồ vật. nhưng hắn vẫn là như vậy thản nhiên đối mặt. Tất nhiên, giáo đường loại này cũng chỉ có thể kéo kéo không phải siêu phàm sinh vật hoặc các loại yếu ớt sinh linh mà thôi. Bởi vì này cũng không phải thực thần linh, mà nếu là thực thần linh, vậy cũng sẽ ít có ai muốn đồng quy vu tận cùng thế giới mà bỏ ra mình không thể trả ra cái giá mời đến thần. Trừ một cái tổ chức nào đó trả hết toàn bộ tài sản chỉ để trải nghiệm chân thực ra. Còn này những cái giáo đường, tại trên địa bàn này có thể mở, vậy cũng chỉ có linh giáo đoàn mà thôi. Đứng tại phía trên cùng cái kia lão già. Không, hẳn là một kẻ luôn mồm tự xưng là cha với người khác. Hắn trên mắt đeo lấy màu trắng băng vải. Hẳn là mù lòa, nhưng nét mặt già nua lại lộ ra thánh thiện. Bình tĩnh, nhân từ cùng ấm áp. Tuy là mù lòa, nhưng lại cầm trên tay một cuốn sách. Cũng không có mở ra mà là sờ sờ phía trên trang bìa. Trong miệng lẩm bẩm lấy cái nào đó không biết ngôn ngữ. Đọc cho mấy người tại bên dưới nghe. Mạc Phong một bên đi tới lúc. Hắn không có chú ý tới người xung quanh mà là tiến đến một bên cái ghế. Lấy ra quyển luyện kim cổ điển bắt đầu đọc trong thời gian chờ đợi. Ngược lại, mấy người nơi đây lại là nghe cực kỳ nhập thần. Giống như lão già kia đọc chính là thần văn một dạng. Khung cảnh lộ ra là như thế hài hòa cùng ấm áp. Bên trên là một vị hiền hòa lão ông. Đang giảng thuật cho bên dưới con cái một câu chuyện xưa. Chỉ có Mạc Phong lộ ra là như thế lạc bối cảnh. Mạc Phong không có bất ngờ. Cái kia nào phải cái gì tốt đẹp. Đó chính là cổ chú văn tự. Còn dùng để làm gì? Tất nhiên là tẩy não đám này yếu ớt sinh vật. Tại nguyên rủa lúc, tên kia thậm chí còn đem một loại đặc thù giống như quỷ biển ca hát, một loại thanh âm, mê hoặc người nghe, khiến bọn chúng nhập thần. Nhân tiện thì, quỷ biển, đó chính là một loại nửa thân trên gần giống nhân tộc. Nửa thân dưới là cá chủng tộc. Bọn nó 100% tộc đàn đều là giống cái. Thường thường sẽ hay xuất hiện tại trên biển. Tạo ra một mỏm đá sau đó bám vào ca hát. Tướng mạo nửa người trên khá là đẹp mắt. Lại thêm giọng ca hút hồn. Này sẽ thu hút không ít siêu phàm sinh vật lại gần. Bao quát cả đi bằng hai chân sinh vật. Để làm gì thì không cần phải nói. Tại tới gần một khoảng cách nhất định. Người sẽ không còn thấy nó đẹp đẽ. Mà là dữ tợn quái vật. Móng vuốt, mủ dịch, thối nát làn da. Bẩn thỉu nước dãi cùng sắc nhọn hàm răng. Người sẽ được đưa vào trong bụng nó. Nhưng là theo nghĩa đen cái loại này. Chứ không phải là cái loại kia đưa vào để lai tạo đi ra giống loài mới. Khung cảnh trước mắt này cũng là như thế. Đẹp đẽ, ấm áp, cùng với tốt đẹp bề ngoài. Chắc gì đã là sự thật. Có thể tất cả những điều mà ngươi trải qua. Những thứ ngươi nhận biết. Thậm chí những người đối tốt với ngươi. Đều có phía sau chính là thối nát. Bẩn thỉu cùng đủ loại mưu toan. Thế giới này thực tại. Chính là như thế. Hoặc có lẽ là bọn hắn siêu phàm giả những này. Liền là như thế. Cách chương.